Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, không biết tự lượng sức mình. Giết người cùng chơi một dạng, hiện tại một cái nhân tình huống cũng không tệ lắm, bất quá đến đón lấy nên như thế nào tìm kiếm bạo lực nguyên thạch cùng bảo thần tướng lại là một vấn đề. Bạch Phong thở dài. Đi thẳng nội phủ để hướng về ngoại phủ để đi đến. Trên đường, vô số người ngay tại Bạch Phong trước mắt bị mê huyễn sát trận ngược sát. Những người này sống hay chết, kỳ thật đều tại Bạch Phong một ý niệm. Bởi vì Bạch Phong lúc này có năng lực như thế, mặc dù không có làm cái gì, nhưng bây giờ ta thì giống như thần rõ ràng đồng dạng nhìn lấy những thứ này dẫy dụa người. Chỉ cần ta muốn cứu, hắn liền có thể sống. Đáng tiếc, ta sẽ không cứu, bởi vì cái này mệnh. Bạch Phong vừa đi, một bên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Loại tâm lý này, hoàn toàn là ở kiếp trước Bạch Phong bị vô số đối xử lạnh nhạt bồi dưỡng lên. Người yếu, chính là cường giả trong mắt vạn vật. Sinh tử, đều tại cường giả một ý niệm. Làm Bạch Phong đi ra thần bí phủ đệ, bên ngoài vẫn có mấy ngàn người đang đợi, mà Bạch Phong xuất hiện cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Bởi vì có không ít người đi vào về sau, cảm giác không thích hợp, không có xâm nhập đều một lần nữa đi ra. Đây cũng là để chúng người biết được bên trong hung hiểm, không dám tùy tiện tiến vào nguyên nhân. Không phải vậy, chỉ sợ lúc này tất cả mọi người tiến vào. Lúc này Bạch Phong nhìn về phía nơi xa một mình đứng đấy áo xám nam tử. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh thầm nghĩ. Chờ đi, bảo bối đều để cho ta cầm. Thế nhưng là để cho ta nhiều hơn 400.000 bảo điểm. Rất nhanh, Bạch Phong thì rời khỏi nơi này. Hướng thẳng đến Hồn Dương Thành phương hướng đi đến. Làm Bạch Phong chạy trở về Hồn Dương Thành thời điểm, sắc trời đã có chút hơi sáng. Đại ca, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm hưng phấn theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Bạch Phong cảm giác thanh âm này có chút quen tai, mang theo thần sắc tò mò quay người nhìn qua về sau. Phát hiện gọi hàng người lại là trước đó gặp phải cái kia tiểu mập mạp. Đại ca, thật sự là duyên phận a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Tiểu mập mạp lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nở nụ cười nói, cái kia huyễn trận lĩnh ngộ thế nào? Cửu thành, cái kia huyễn trận bởi vì đại ca trợ giúp, ta đã theo 7 thành lĩnh ngộ được cửu thành, vốn là coi là rốt cuộc không gặp được đại ca đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này ngộ đến đại ca, tiểu mập mạp vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, không tệ, còn có việc à, không có chuyện ta liền đi trước. Đinh, khấu trừ 1.000 điểm bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả, Bạch Phong đối với loại này hệ thống bỗng nhiên khấu trừ bạo điểm tình huống đã hiểu rõ vô cùng. Khẽ chau mày hỏi, hệ thống, ta giống như không có trêu chọc người nào à. Làm sao gặp nguy hiểm rồi? Nhắc nhở ký chủ, trước đó áo xám nam tử đối ký chủ sinh ra sát ý. Lúc này chính từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ký chủ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Hệ thống thanh âm rất nhanh liền vang lên. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Bạch Phong ánh mắt hướng thẳng đến phía bên phải một cái phòng ốc phương hướng nhìn qua nói. Ra đi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Áo xám nam tử lúc này theo nóc nhà phía trên nhảy xuống tới, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Tiểu mập mạp lúc này cũng đã nhận ra một tia không đúng, trực tiếp lui hơn 10 mét, e sợ cho chính mình tai bay vạ gió. Phát hiện ngươi cái này tạp ngư tính toán việc khó gì? Ngươi muốn giết ta? Bạch Phong nhìn chằm chằm áo xám nam tử nói thẳng. Bạch Phong kỳ thật không có quá nhiều khẩn trương cảm giác, bởi vì hắn đã thông qua bạo nhãn phát hiện thực lực của đối phương bất quá 700.000 điểm. Cũng chính là dung anh cảnh 6 tầng thực lực mà thôi. Bằng vào bạo thần chi thể cùng rút kiếm thuật, đủ để nhẹ nhõm mạt sát đối phương. Đem đồ vật giao ra, áo xám nam tử nghe được Bạch Phong, cũng không có chảy lộ ra tức giận chi sắc. Dù là đem hắn gọi là tạp ngư, nhưng đối phương lại là để Bạch Phong sững sờ, không rõ ràng cho lắm nói. Thứ gì, ta không hiểu ngươi lời nói bên trong ý tứ. Lúc trước, có một người đàn ông tuổi trung niên nói với ta, ngươi không nhìn cái kia thần bí trong phủ đệ ngũ trọng mê huyễn sát trận. Chỉ cần ngươi đi ra, đồ vật khẳng định bị ngươi nắm bắt tới tay. Vị cường giả kia thực lực cực kỳ khủng bố. Ta nghĩ, hắn khẳng định khinh thường tại lừa gạt ta. Mà lại, tại ngươi sau khi ra ngoài dùng một loại chế giễu ánh mắt nhìn ta liếc một chút, ta liền càng thêm vững tin điểm này. Áo xám nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, ngọa tào mẹ nó. Bạch Phong nghe được áo xám nam tử, lập tức liền nghĩ đến Tả Kỳ Kỳ bên người cái kia quỷ thúc. Tâm lý trực tiếp đại mắng lên. Hô, nửa ngày, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía đối diện áo xám nam tử nói, không tệ, đồ vật lão tử cầm, muốn, không sợ chết liền đến. Tiểu tử, muốn cưới tiểu thư nhà ta cũng không có đơn giản như vậy. Yên tâm, ta sẽ một mực chú ý ngươi, mà lại không ngừng mang cho ngươi đến một số khảo nghiệm. Đúng lúc này, quỷ thúc thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, lập tức bốn phía tra nhìn lại. Hắn biết, cái này là đối phương đang cho hắn truyền âm, mà lại đối phương tuyệt đối thì ở phụ cận đây. Hệ thống, nói cho ta biết cái này quỷ thúc vị trí. Bạch Phong trực tiếp đối hệ thống dò hỏi. Đinh, khấu trừ 500 điểm bạo điểm. Quỷ thúc vị trí tại ký chủ Tây 200m một gian nhà trên đỉnh. Rất nhanh, hệ thống thanh âm thì vang lên. Oanh, lúc này, áo xám nam tử phát hiện Bạch Phong vậy mà không để ý đến chính mình. Rốt cục động vẻ tức giận. Hỏa luộc tính linh khí trong nháy mắt theo thể nội bạo phát ra. Hai chân trong nháy mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Cả người hóa thành một đạo hỏa diễm ánh sáng, nhanh chóng hướng về Bạch Phong vọt tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bạch Phong nhìn đến vọt tới áo xám nam tử, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Bảo thần chi thể, mở cho ta, thuấn bộ, rút kiếm thuật. Theo Bạch Phong trong nháy mắt mở ra bảo thần chi thể, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại là xuất hiện ở phía bên phải 7m địa phương. Đồng thời, tại cái này vẫn có chút mờ tối sắc trời dưới, chói mắt loan nguyệt kiếm chảm còn giống như pháo hoa hoa mỹ chợt lóe lên. Bành, áo xám nam tử trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lúc này, không khí bỗng nhiên biến cực kỳ yên tĩnh. Mặc kệ là 10m bên ngoài tiểu mập mạp vẫn là 200m bên ngoài quỷ thúc, lúc này đều choáng tại chỗ. Tiểu mập mạp không biết áo xám nam tử mạnh bao nhiêu, nhưng vừa mời áo xám nam tử bạo phát đi ra linh khí uy áp, lại là để hắn hoàn toàn không thở nổi. Đây là còn lại áp, chủ yếu nhằm vào là Bạch Phong. Có thể nghĩ, cái này áo xám nam tử tất nhiên là hắn ngưỡng vọng cường giả. Đồng thời hắn phát giác Bạch Phong thực lực lại là giống như hắn, là ngưng thần cảnh tam trọng, nhưng bây giờ, nhưng lại không biết là làm sao làm được, trực tiếp đem đối phương cấp dây. Điều này có thể không cho hắn cảm giác được chấn kinh. Đến mức quỷ thúc, càng là mắt choáng váng. Hắn là biết áo xám nam tử thực lực. Thông qua tại thần bí trong phủ đệ, hắn cảm giác Bạch Phong lúc trước đánh ra khủng bố 10 quyền, tuyệt đối là bằng vào một loại nào đó bảo vật làm được. Cho nên, xem như mượn cái này áo xám nam tử tại thăm dò Bạch Phong cơ sở. Nhưng vừa vặn đó là cái gì? Cái kia để hắn đều cảm giác được một vệt sợ hãi cô tịch kiếm ý. Cái kia kinh thiên động địa một chém. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.